Hạ ơi, có khách! Giọng Toàn dưới nhà vang lên. Tim Hạ muốn thoát ra ngoài. Phải bình tĩnh trước hắn, đừng để hắn khinh dễ mình. Cô mím môi, khoác bộ mặt lãnh đạm, cứng rắn, thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Bỗng cô hụt hẫng vì nhận ra người khách bất ngờ ấy. Thấy Hạ đứng thừ người ra, vị khách của cô đã nhanh chân bước thẳng lên bậc thang, cúi sát bên cô và cất giọng mỉa mai. Bất ngờ quá hả Hạ? Không tiếp mình sao? Hạ phải mất mấy giây mới trôi qua nỗi thất vọng. Người khách này không phải là hắn. Cô gượng cười. Trâm đến tìm tôi sao? Dĩ nhiên rồi. Bạn bè cũ. Dù đã dời đi đâu, nếu muốn mình vẫn tìm được ra tổ ấm của Hạ và đến thăm một lần. Tổ ấm? Hạ chưa hiểu hết câu nói của Ngọc Trâm. Nhưng gặp lại người mình đã không mấy thiện cảm. Cô không muốn nên quyết định tiễn khách. Tôi sắp đi rồi. Ngọc Trâm cảm phiền. Nhưng tôi lại muốn vào trong. Giọng Ngọc Trâm nghe lanh lảnh sát bên tai Hạ. Cô đẩy Hạ quay nghiêng và nhanh như cắt, lách mình tiến hẳn vào căn gác. Vừa bước vào, Trâm đã sụp mắt khắp nơi, trong căn gác trống trơn một cách ngỡ ngàng. Hạ nhíu mày bắt đầu khó chịu. Trâm cần gì ở đây? Ngọc Trâm quay phát người lại, chẳng rào đón trước sau nữa. Cô gằn giọng. Huy đâu? Cái gì? Hạ trợn mắt tưởng mình nghe lầm. Sao lại có Huy ở đây? Ngọc Trâm bước lại bên cô, rít giọng. Mày đừng giả vờ, hãy nói cho ra Huy ở đâu. Đừng tưởng tao không biết mày vì nhục, vì đau nên mưu toan có lại anh ấy, nên mới dời chỗ lại đây. Tối, Hạ sững sờ kinh ngạc. Đừng chối quanh làm gì nữa Hạ. Tao không biết từ đâu mày có thể thay đổi được từ dáng vóc đến con người mày, nhưng tao biết rõ mục đích của mày. Trước đây mày quê mùa, xấu xí, bây giờ mày muốn lột xác đổi hình. Những ngày cuối năm học, tao đã ngờ ngợ về sự thay đổi này, nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi. Mày chỉ muốn trả thù tao. Mày vì quê kệt nên mất Huy. Nay cố ăn diện để níu kéo anh ấy trở lại. Mắt Ngọc Trâm long lên. Cô lớn giọng. Anh ấy là của tao mà. Huy yêu tao. Mày đã thua cuộc. Mày không xứng đáng với anh ấy. Mày đã biết rõ như vậy. Sao còn ác độc phá tao? Sau giây phút ngơ ngẩn vì bất ngờ, Hạ đã bắt đầu nổi nóng. Cô nói rõ ràng. Một là Trâm phải nói chuyện cho đàng hoàng. Hai là bước khỏi đây ngay. Đây là chỗ tôi ở trọ. Một chỗ của riêng tôi. Nếu Trâm đến đây chỉ để tìm người tôi không còn coi trọng thì Trâm đã lầm chỗ rồi. Ngọc Trâm định phản ứng thì Hạ ngăn lại, tỉnh táo nói tiếp. Còn nếu vì tình bạn cũ đến chơi thì xin lỗi Trâm, tôi không còn coi Trâm là bạn nữa. Tôi không biết vì sao Trâm và Huy lại có chuyện và tôi cũng không hề muốn biết. Chuyện của hai người không là mối bận tâm của tôi. Nếu Trâm cho rằng tôi căm thù và kiếm chuyện phá Trâm để trả thù thì Trâm sai rồi. Trái lại, tôi còn biết ơn Trâm. Vì Trâm đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của tình bạn và tình yêu từ hai người. Còn nữa, tôi không yêu Huy. Tôi nhận ra ngay điều ấy khi thấy Trâm và Huy bên nhau. Ngoài sự thất vọng về tình bạn, tôi không hề có cảm giác ghen tuông. Thì làm gì có chuyện trả thù Trâm? Hạ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ. Cô dằn cơn bực bội, nói gọn. Lời tôi nói đã hết. Tin hay không là tùy Trâm. Tôi không quan tâm đến. Tôi phải đi. Xin lỗi, không thể tiếp Trâm được. Ngọc Trâm bỗng mất ánh vẻ dữ dằn, cô hoang mang nhìn Hạ, rồi máy móc hỏi. Vậy tôi biết tìm anh ấy ở đâu? Hạ cao mày nhìn Trâm. Tôi không biết, đó không phải là chuyện của tôi. Cô ôm cái thùng lên và quàng túi xách vào vai như muốn chấm dứt câu chuyện lần nữa. Nhưng Trâm vẫn đứng thẫn thờ giữa căn gác, nói trong vô thức. Làm sao tìm được Huy? Tôi đã quá mỏi mệt tìm anh ấy cả tuần nay. Không có nhà bạn bè. Người quen nào của anh ấy ở Sài Gòn mà tôi không tìm đến, vậy mà vẫn không gặp. Hạ nói đi, anh ấy đi đâu được? Hạ nói trong ngao ngán. Đã nói tôi không biết, sao Trâm không đợi hết tháng hè? Huy phải trở lại trường học tiếp, khỏi cần lùng sục làm gì? Ngọc Trâm lắc đầu méo méo. Không thể được, tôi phải tìm ra Huy gấp. Tôi cần anh ấy lúc này, và con tôi cũng cần có anh ấy mà. Ngọc Trâm dứt lời trong nghẹn ngào, và sụp xuống khóc nức nở, mặt vùi trong hai tay. Hạ há hốc đứng nhìn Trâm và nhìn xuống thân hình co rúm người vì run rẩy sợ hãi của Trâm. Cô sững sờ bỏ hành lý xuống, đến và quỳ xuống bên cạnh. Cô hỏi nhỏ, Trâm có nói thật không? Ngọc Trâm nghẹn ngào, Trâm đã khám tuần trước. Hơn 2 tháng rồi, Hạ nói đi, Trâm làm sao có thể thú thật với ba mẹ? Ba Trâm sẽ đánh Trâm chết Hạ ơi! Hạ lắc đầu nhẹ nhẹ, cô không biết làm sao để giúp Trâm trong tình cảnh này. Thế Huy đã biết chưa? Rồi, Trâm nấc lên, anh ấy cười bảo để tính. Trâm đợi mà không thấy anh đâu. Đến nhà bà con ảnh thì tuần này rồi, ảnh không về đó nữa. Hạ mở to mắt nhìn Trâm, như không tin nổi lời cô nói là sự thật. Huy có thể vô trách nhiệm và hèn nhát vậy sao? Một lát, chừng như đã bình tĩnh lại, Ngọc Trâm chùi vội nước mắt, lông trên má. Cô nhìn Hạ mệt mỏi, buồn phiền. Thật ra, Trâm là đứa con gái ngu ngốc, phải không Hạ? Trâm đã quá nhẹ và dạ, cũng vì yêu anh. Cô hít hít mũi, cố tỉnh táo. Nhưng Hạ cũng đừng lo lắng cho Trâm. Một tuần qua, Trâm đã muối mặt khắp nơi. Trâm cân nhắc nhiều rồi, tìm đến Hạ chỉ là nơi chốn cuối cùng. Trâm đến để mong gặp Huy. Trâm sẽ không tìm kiếm anh ấy nữa. Đừng nhìn Trâm bằng ánh mắt thương hại như vậy. Hạ ơi, Trâm đáng bị như vậy lắm, phải không? Cô lắc đầu thở dài. Trâm xin lỗi đã làm phiền và quấy rầy đến Hạ. Ngọc Trâm quay lưng đi ra cửa. Hạ vội bừng tỉnh, cô gọi thất thanh. Trâm! Cô lắp bắp. Trâm đi đâu? Trâm định làm gì? Ngọc Trâm nhếch miệng cười gượng. Đừng quá lo sợ Hạ ạ. Trâm không ngu dại, hủy hoại thân xác đâu. Nhưng Trâm cần phải phá đi để kết quả nhẹ dạ sai lầm của mình. Không phải bây giờ mà là vài ngày nữa. Trâm phải chờ ba đi công tác xa mới có thể làm được. Trâm sẽ thưa thật với mẹ. Chỉ mẹ thôi. Cô lại rơi nước mắt. Có lẽ mẹ sẽ vì thương thân con gái mà thông cảm và giúp mình. Cô nhìn Hạ trong màn lệ. Trâm không mong còn có một người bạn như Hạ. Đó là lỗi của Trâm. Nhưng xin Hạ hãy về tình bạn cũ của Trâm. Giữ kín chuyện này. Năm học tới, Trâm sẽ cố đến giảng đường trở lại. Mọi việc sẽ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạ giúp Trâm chứ? Hạ im lặng, gật đầu. Cô nhìn Trâm bước qua khung cửa và đi xuống, dáng buồn đau. Cam chịu. Cô thầm mong Trâm sẽ qua được giai đoạn này. Ngày mai, gọi mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nhưng trong tâm hồn một cô gái trẻ sẽ có một vết thương đau. Dù có thành sẹo cũng khó phai mờ. Hạ thở dài. Mùa hè với mấy tháng ngột ngạt đã có bao biết bao đổi thay. Viễn đến khi Hạ vừa đi khỏi. Toàn đã chặn anh từ chân cầu thang. Nó nói qua tiếng nhóp nhép của thanh chewing gum trong miệng. Anh Viễn về trễ xe rồi. Cô Hạ mới đi. Chị Hạ đi với ai? Đi đâu em biết không? Viễn chụp nó hỏi dồn. Thằng nhỏ lúc lắc cái đầu. Tabu nhuộm một gốc đỏ đỏ, vàng vàng một cách kỳ dị. Nó nói một câu chẳng liên quan. Trước khi cô đi, cô có bạn tới kiếm, đi xuống khóc sưng cả mắt luôn. Viễn giật mình. Trời ơi, Hạ khóc vì mình hay vì ai? Chị Hạ khóc à? Tôi đâu có nói cô Hạ khóc. Thằng nhóc lại lúc lắc cái đầu, màu sắc như khoe khoang. Nó nói tiếp, chị kia khóc. Rồi chị Hạ có nói đi đâu không em? Viễn lấy giọng thân thiện ra hỏi dò, cố không chú ý nhiều đến cái đầu chướng mắt của thằng nhỏ. Toàn lấy tay vuốt ngược mái tóc một cách điệu đàn, nó buông một câu cục ngủng. Ai mà biết? Viễn nhăn mặt quay đi. Trời ơi, sao anh ghét cái đầu tóc của mấy tên nhóc dưới nhà đến thế? Đứa nào cũng cắt cùng một kiểu. Mỗi đứa nhuộm một chỏm khác nhau. Trông thấy chỉ muốn cầm đến cái kéo mà thôi. Anh đi ra ngõ, thầm nguyền rủa cái khúc đường bị kẹt xe mà anh lỡ dại lái xe vào khi nãy. Cả tiếng đồng hồ nằm chết dí trên đường, xung quanh đầy những xe và người, không thể nhúc nhích đi đâu được. Cho đến khi cảnh sát giao thông đến thông đường, anh đã vội vàng đến đây ngay. Thế mà cũng trễ mất. Hạ đi đâu được nhỉ? Gặp cô, anh phải nói gì đây cho cô tha thứ? Viễn ngồi vào xe, đóng sập cửa lại. Anh vừa chợt nghĩ đến một nơi Hạ có thể đến lúc này. Anh đánh xe chạy về hướng quán của Thoại. Viễn lững thững đi vào nhà. Lờ nội và cả người khách của bà, anh bước lên thang lầu. Viễn! Giọng bà Lân nghiêm nghị. Quay trở lại đây. Viễn chán nản, quay xuống. Anh không muốn gặp người khách của bà vì biết trước nội dung cuộc nói chuyện này. Bà Lân gằn giọng hỏi khi Viễn đang ngồi yên trên ghế. Tại sao hôm qua con lại đến quán cậu Thoại gây rối? Viễn làm thinh không trả lời. Bà Lân tức giận nạt lớn. Con có nghe bà hỏi không? Trả lời ngay. Viễn dấm dẳng. Con muốn tìm Hạ. Tìm Hạ? Có thằng điên nào tìm vợ chưa cưới bằng cách vào quán người ta gây gỗ không? Nói đi. Con xin lỗi vậy. Nói một câu xin lỗi là xong sao? Cái gì khiến con hồ đồ đến như vậy? Cứ giận dỗi nhau rồi mượn chỗ làm ăn người ta phá à? Viễn phát quẫn trí. Anh la lên. Chứ nội bảo con phải làm sao? Khi Hạ đã biến mất từ hôm qua. Con đã đến chỗ cô ấy, trường học cô ấy, kể cả câu lạc bộ cô ấy dạy thêm mà vẫn không tìm ra. khi con trở lại nhà Hạ trọ vào lúc tối. Người ta bảo Hạ cũng vừa về và đã đi chung với một tên ăn mặc bụi bặm. Nội thử nghĩ coi, con còn đến nghĩ đến ai được khi hắn luôn luôn là kẻ tò vò theo Hạ. Thoại quay qua Viễn. Nhưng hôm qua tôi không hề gặp Hạ. Tôi đã nói với anh ngay từ lúc anh bước vào quán tôi và hỏi. Bà Lân nhìn cháu bằng cặp mắt sắc. Anh buông thõng một câu. Nhưng tôi vẫn không tin. Tại sao? Bà Lân nghiêm giọng. Vì Hạ ít bạn bè. Ngoài Thoại ra, cô ấy còn quen biết ai ăn mặc. Ăn mặc sao? Bộ tệ lắm à? Quân Anh to giọng hỏi, cắt ngang câu nói của Viễn. Khi bước vào nhà, cả ba quay lại nhìn anh. Viễn nhíu mày. Mày mới về à? Tao vẫn tưởng mày nói tới cuối tuần mới về. Quân Anh gục gật đầu. Phải, đáng lẽ cuối tuần tao mới về, nhưng show trình diễn thời trang đó chỉ là mượn danh từ thiện cảm để quậy phá, trục lợi và bị dân địa phương tẩy chay, còn đập phá sân khấu luôn, làm tao phải giọt gấp về Sài Gòn, quê sệ. Cũng may, vừa về kịp để nghe được tâm sự nhỏ em gái thân thiết. Viễn đứng phắt dậy. Mày gặp Hạ? Quân Anh tỉnh bơ trong cái nhìn của bà Lân và Thoại. Tất nhiên, nhỏ Hạ thân với tao nhất, có chuyện buồn giận phải tìm tao trước chứ. Chỉ có cái thằng mày hồ đồ mới chạy tọt đến chỗ người ta làm ăn mà gây sự. Viễn xui xị, thì ai mà biết mày đã về Sài Gòn? Lại còn mấy thằng nhỏ dưới nhà bảo tao là có một thằng cha nào đó ăn mặc xác xơ, bụi bặm. Dĩ nhiên là phải mặc bộ đồ jean bụi rồi. Đi miền Tây mà mày bảo tao đem theo mấy cái áo sơ mi lụa mặc à? Quân Anh trợn mắt. Viễn vuốt tóc ngần ngừ trong sự im lặng của những người còn lại. Cuối cùng, anh đành phải bước đến trước Thoại. Tôi biết là tôi thật có lỗi, mong Thoại thông cảm bỏ qua cho. Mọi phí tổn trong quán, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy bỏ qua nhé. Viễn chìa tay ra, ngỏ lời thân thiện đầu tiên đối với Thoại. Thoại cũng vậy, anh bắt tay Viễn và nói. Được rồi, tôi cũng biết anh cũng vì lo cho Hạ. Chỉ mong sao anh đừng hiểu lầm tôi và Hạ nữa. Vì hôm anh đính hôn, tôi cũng có mặt chứng kiến kia mà. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện khó coi đâu. Không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, làm phòng khách như nhẹ hẳn đi. Viễn cười ngượng ngập với câu nói vừa rồi của Thoại. Quân Anh lắc đầu nói, chẳng hiểu sao mày mất phong độ như vậy. Khi xưa mày lầm lì trầm tĩnh lắm mà. Giờ tự dưng đùng đùng nóng nảy dữ vậy. Viễn sượng sùng, ngồi xuống ghế, kéo ly nước mát dì Tám vừa mới đem ra để ực cho đỡ ngượng. Anh cũng nhận thấy dạo này mình dễ nóng nảy đến thế, chỉ tại nhỏ Hạ kia thôi. Đặt ly nước xuống bàn, anh hỏi Quân Anh. Rồi Hạ ở tạm nhà mày à? Nhà ai? Tao à? Đâu có. Cả phòng khách ngạc nhiên. Viễn nhìn chằm chằm Quân Anh. Mày nói giỡn gì vậy? Hạ chỉ giận dỗi chút thôi. Và mày đừng có nói với tao là cái nhà rộng 4 tầng của mày không có chỗ cho Hạ trú đỡ. Quân Anh cãi. Tất nhiên là có chỗ rồi. Nhưng kẹt một nỗi, nhỏ Hạ còn đòi đi mới chết chứ. Con bé để lại hết son phấn quần áo, tao cản cách mấy vẫn không được. Viễn hoang mang. Hạ đi đâu? Về quê, tao nghe nhỏ nói vậy. Viễn nhìn sững Quân Anh, không ngờ sự việc lại diễn tiến như vậy. Anh chợt quyết định nhanh trong đầu và quay sang nội. Con muốn tìm gặp Hạ, nội cho con vắng nhà vài ngày. Bà Lân gật đầu. Được rồi, làm những gì con thấy đúng thì được rồi. Nhớ đừng hồ đồ, sốc nổi nữa. Con đã 30 rồi đấy, chẳng ít ỏi gì đâu. Quân Anh cũng đứng dậy. Có cần tao đi với không? Sao lại không? Mày là cố vấn cho tao mà. Ừ, thì đi. Dù gì thì tao cũng đã treo bảng đóng cửa tiệm đến cuối tuần kia mà. Bây giờ về quê nhỏ Hạ, thay cho đi miền Tây vậy. Viễn cười, không phải đi chơi đâu. Tao cho mày đi chung để năn nỉ, phụ tao đấy. Được rồi, chuyện nhỏ. Viễn gật đầu hăng hái. Để tao chuẩn bị, mình đi. À, mà Hạ có nói đi về đâu Quân Anh? Quân Anh ngớ người. Tao đâu có hỏi. Chẳng lẽ mày bồ bịch với nhỏ Hạ mấy tháng nay mà không biết quê nhỏ ở đâu? Viễn bỗng thấy lạnh sống lưng. Chết rồi. Anh quay lại nhìn bà nội. Vở tuồng của anh đã bị kéo màn sớm rồi. Vợ sắp cưới mà không biết rõ quê quán, gia đình. Viễn thầm nguyền rủa mình. Cái tính lạnh nhạt, ơ hờ đã làm anh mất nhiều cơ hội tìm hiểu kỹ về Hạ. Anh còn cố tình vẽ nên gia cảnh của Hạ trước nội. Nào là cha mẹ đi du lịch đến cả mấy tháng trời. Bây giờ lại lộ tẩy là cô ở nhà trọ. Lại còn không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thì còn gì để bào chữa trước nội? Và nhất là làm sao còn mong nội chấp nhận Hạ với thân phận khác hẳn. Viễn ngồi lại vào ghế một cách chậm rãi. Anh tìm cách phân trần với bà Lân. Con xin lỗi nội. Nội hãy tha thứ cho con. Con đã bày ra một trò quái ác. Thật ra từ đầu, Hạ chưa phải là bạn gái của con. Con... Nội biết. Bà Lân lạnh lùng nói. Nội biết chứ. Con đã mượn Hạ hòng qua mặt ông bà nội với mục đích xin ở lại Việt Nam và tự do lấy vợ chứ gì. Nội đã biết. Viễn hoang mang. Trong khi Thoại sững sờ nhìn hai người, bà Lân cao giọng. Từ lâu rồi, con tưởng nội già rồi lú lẫn đến độ không nhận ra mọi sự hay sao? Nội đã nghi ngờ từ đầu, và khi nội kiểm tra lại bằng cách hỏi Hạ về kỷ niệm lần đầu quen biết của hai đứa, con bé đã khó khăn, khổ sở khi phải nói dối. Nó bịa một câu chuyện tình đẹp khi hai người quen nhau trong nhà thờ, rằng con bé mệt trong người, suýt ngất thì con chen mọi người vào giúp đỡ và đưa con bé về nhà. Một chuyện tình đẹp đấy chứ. Nhưng hỡi ơi, nó chỉ là sản phẩm mơ mộng tưởng của con bé mà thôi. Bà là nội của con, là người hiểu con quá rõ. Hãy tưởng tượng thằng cháu nội của ta sau bao nhiêu năm bỏ đạo, lại đi nhà thờ, lại còn vẹt đám đông để giúp đỡ một cô gái chưa quen. Cái thằng cháu lạnh lùng, vị kỷ của nội đâu có ở không và quân tử đến vậy. Viễn ấp úng. Nhưng giờ đây con thật sự yêu Hạ, con cần có Hạ. Lần này là sự thật, xin nội hãy bỏ qua cho lỗi lầm của chúng con. Không, của chính con thôi, là con năn nỉ Hạ giúp con như vậy. Con mong nội chấp nhận Hạ, Hạ rất dễ thương. Thì nội đâu có nói con bé không dễ thương đâu. Bà Lân chợt cười. Đừng có quá lo lắng nữa, dĩ nhiên là từ lâu nội đã dò xét và muốn nó là cháu dâu thật sự của nội. Cho dù chưa rõ gốc gác, nhưng nội nhìn tính tình cũng hiểu được con người nó. Nội chịu nó. Nếu không, nội đâu có cố tình ép con làm buổi lễ đính hôn. Viễn rạng rỡ sau mỗi câu nói của nội. Quân Anh cũng mừng rỡ. Duy chỉ có Thoại là tê tái buồn. Bà Lân thật thấu đáo, thật khôn ngoan. Viễn có một người bà như thế, làm sao Thoại có cơ hội làm địch thủ? Bây giờ chỉ còn cách vừa đi vừa dò thôi. Viễn nhìn ra mặt lộ đằng trước. Anh nói. Quân Anh đang chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ, hỏi anh. Đường đến Buôn Mê Thuột thì mình tra được rồi, nhưng biết chỗ đó rộng hẹp ra sao, bao nhiêu người ở, làm sao dò được nhà nhỏ Hạ ở đâu? Viễn chắc lưỡi. Tiếc là lý lịch nhỏ Hạ, tao đưa lại cô bé rồi. Nhỏ cải lý là công việc kỳ cục thì khỏi cần hồ sơ xin việc, nếu không mình đã có thể thấy trên đó rồi. Mày ráng nhớ xem, có khi nào nhỏ về kể về gia đình hay quê nhà không? Tài vẫn giữ vô lăng, Viễn nhíu mày cố nhớ. Có lần, Hạ kể cha là võ sư, nhà đến 10 ông anh, chả biết có thật không. Lúc đó tao nghĩ nhỏ xạo chơi, nhà gì mà có tới 10 đứa con trai, chỉ có một đứa con gái út mà lại để cô nhỏ sống ở Sài Gòn học hành thui thủi một mình. Quân Anh la lên, phản đối Viễn. Ê, gì kỳ vậy? Mày thương người ta mà lại nghi ngờ và nghĩ xấu người ta à? Viễn phân trần, tao thương Hạ, điều đó chắc rồi. Có điều tao thấy lạ về lời kể của cô bé thôi. Có thể lúc ấy... tao rất đáng ghét nên Hạ bịa đại cho vui. Quân Anh chắc lưỡi. Bây giờ biết tìm đỏ mắt có ra nhỏ không? Rồi anh chán nản, lầm bầm, chửi rủa thằng bạn vô tâm, để ý yêu thương người ta mà cứ tự gạt mình để rồi mang bộ mặt lạnh lùng, ngạo mạn, ai thèm khai thật nhà cửa ra làm chi? Viễn chỉ ngồi nghe, nhẫn nhịn. Đột nhiên Quân Anh vụt hỏi. Nhưng mày vừa kể là nhỏ Hạ hoặc thằng Hoài bằng một thế nhu đạo gọn hơn mà. Nhỏ có võ thiệt đó chứ. Viễn nhớ ra. Ừ, đúng rồi. Hạ giỏi võ. Rồi anh quay sang Quân Anh. Hai gã đàn ông nhìn nhau cười đắc thắng vì đã thấy chút manh mối. Viễn thầm trách mình. Có vậy mà anh cứ đoản vị, quên bén mất điều mấu chốt đó đi mất. Hạ có võ. Vậy chắc chắn câu chuyện gia đình một võ sư có đến 10 con trai và cô công chúa Úc là có thật rồi. Anh cười vang và tự nhủ. Hạ ơi, anh không tin là lục tung cả Buôn Mê Thuột, xộc vào từng võ đường trên ấy mà không tìm ra em. Phen này thật sự không bao giờ anh để em rời xa anh nữa hết.